Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 57, đầu óc bị lừa đá. Trong bữa tiệc bầu không khí tương đương xấu hổ, Lưu giám viện lại lơ đễnh, vẫn là mời rượu chia thức ăn, nói cười cười, ngay cả Triệu Nhiên đều âm thầm thay hắn chọn ngón tay cái. Trong lòng tự nhủ đây mới là xử lý nhân tế quan hệ cao thủ a. Dù là Lưu giám viện lại cố gắng, bữa cơm này cũng ăn được cực nhanh, một bầu rượu ngay cả một nửa đều không uống đến. Mắt thấy mấy vị này đều để đũa xuống, Lưu giám viện rốt cục cầm lấy khăn ướt lau miệng, bắt đầu tiến vào chính đề. Chỉ nghe Lưu giám viện nói, các người cũng là biết đến, ta là Gia Tĩnh 11 năm đến Đồng Xuyên Phủ Tử Dương Cung làm giám viện. Ở nơi đó làm 5 năm, 16 năm tháng riêng điều nhiệm du phủ xây cực cung. Tiếp nhận chính là Chí Ma. Chí Ma người này, Lão Tống cùng Tiểu Triệu Miếu Trúc cũng quen thuộc. Năm đó ở Tây Chân Vũ Cung mặc cho đô quản, đi theo Trương giám viện làm rất nhiều chuyện, thâm thụ Trương giám viện coi trọng. Dựa là tâm phúc, là chúng ta Xuyên Tỉnh đạo môn nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt. Trương giám viện là ta cho tới nay cực kỳ khâm phục nhân vật. Tiếc hồ, ai, việc này không đề cập tới cũng được. Bởi vậy, ta coi là, Trương giám viện xem trọng người. Tài cán cùng phẩm tính cũng có thể tin cậy. Cảnh Chí Ma khẽ khom người. Hướng Lưu giám viện nói, đa tạ Lưu giám viện coi trọng. Lưu giám viện quá khen. Lưu giám viện khoát khoát tay, rồi nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, Trương giám viện chết về sau, chúng ta đều biết Chí Ma rất là khổ sở, người cũng tiêu trầm không ít. Lão đạo ta không khách khi nói một câu, vừa 40 người, người lại có vẻ phá lệ dáng vẻ già nua, để chúng ta những lão gia hỏa này có chút thất vọng. Ta tại Đồng Xuyên Phủ làm 5 năm, đối nơi đó là có cảm tình, những năm này cũng một mực đối bên kia tương đối quan tâm. Mấy năm này Đồng Xuyên tình hình không thể nói kém, nhưng cùng ta ban đầu kỳ vọng có nhất định khoảng cách. Ta tin tưởng cái này quyết không là Chí Ma ngươi năng lực không đủ, nên cùng tâm kết của ngươi có quan hệ, cho nên ta hôm nay tự làm chủ trương, thừa dịp tất cả mọi người tại Diệp Tuyết Quan, liền muốn cho các ngươi hóa giải một hai. Tống Chí Nguyên nói, Lưu giám viện, nơi này đầu tình hình tương đối phức tạp. Lưu giám viện lắc đầu nói, có cái gì phức tạp? Sự tình rất đơn giản. Trương giám viện xảy ra ngoài ý muốn, tất cả mọi người rất đau lòng. Hôm nay ta cũng làm rõ nói, năm đó Vô Cực viện quyết đoán cải cách mạ non tiền chế độ. Đây coi là không được tốt lắm sự tình. Đích thật là chuyện tốt. Làm thành liền là một cái công lớn. Nhưng trong đó có vấn đề hay không? Vậy khẳng định là có. Tại xử trí phương thức trên gấp một chút. Thủ đoạn kịch liệt một chút. Đây có phải hay không là sự thật? Cuối cùng dẫn đến Trương giám viện bất hạnh lâm nạn. Vô Cực viện là có trách nhiệm. Triệu Nhiên nói, Lưu giám viện, chuyện này chúng ta là có trách nhiệm, nhưng chủ yếu trách nhiệm tại ta. Mạ non tiền cải cách là ta đề nghị đồng phát động. Cảnh Chí Ma lạnh lùng xen vào một câu, chỉ vì cái trước mắt, thích việc lớn hám công to. Triệu Nhiên nén giận, tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, Tổng giám viện cho ta rất lớn ủng hộ, là ta đứng vững tất cả áp lực, tại Tổng giám viện đại lực duy trì dưới. Chúng ta tại Cốc Dương huyện lấy được rất tốt thành tích. Trương giám viện vì thế cho ta rất lớn cổ vũ. Cũng quyết định tại Cốc Dương huyện triệu tập toàn phủ đạo môn hiện trường quan sát hội. Lỗi của ta ở chỗ bị lấy được thành tích mê hoa mắt, không nhìn thấy trong đó gian khổ tính cùng tính nguy hiểm. Thân là tuần sát toàn huyện an nguy phương chủ, sơ sót đối Trương giám viện bảo hộ, an toàn ý thức đạm mạc, cho nên thảm họa phát sinh. Cảnh Chí Ma trừng mắt Triệu Nhiên nói, cũng chỉ có những này sao? nếu như không phải ngươi đến chân vũ cung đến mê hoặc giám viện đổi cái gì mà non tiền. Giám viện có thể xảy ra chuyện sao? Ta nhìn ngươi rõ ràng đối trong đó khó khăn rất rõ ràng. Ý thức được nguy hiểm, cho nên mới tìm giám viện vì ngươi làm sự tình phụ trách. Ngươi đây là cầm giám viện khi ô dù, hiện tại ngược lại tốt, ngươi an an toàn toàn ngồi ở chỗ này uống rượu dùng bữa. Giám viện đâu? Triệu Nhiên nói, ai cũng không hy vọng giám viện ra ngoài ý muốn, nhưng chúng ta có phải hay không hẳn là lý trí nhìn vấn đề. Giám viện lý tưởng là cái gì? Chúng ta có phải hay không hẳn là đem giám viện di trí kế thừa xuống dưới? Mưu sát giám viện hung thủ đến cùng là ai? Chúng ta có phải hay không hẳn là đem hung thủ tìm ra đem ra công lý? Mà không phải ở chỗ này trách đến trách đi, giận lây sang người khác. Cảnh Chí Ma lạnh lùng nói, ta dùng làm gì không đến ngươi một cái nho nhỏ người coi miếu khoa tay múa chân. Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi một câu, thân là quán các tu sĩ, nên trở về đi tu hành liền trở về yên lặng tu hành. Nếu là ngươi còn muốn tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong giày vò đến giày vò đi. Đừng trách ta không đáp ứng. Đừng nhìn ngươi là tu sĩ. Ta Cảnh Chí Ma thật đúng là không để vào mắt. Hôm nay quẳng xuống câu nói này. Ngươi nếu là còn chưa cút trứng. Đừng trách ta đối với ngươi dùng hung ác. Triệu Nhiên cười cười. Đối Lưu Giám Viện nói. Lưu Giám Viện, ngươi cũng nhìn thấy. Đây không phải ta không nguyện ý hóa giải. Thật sự là hóa giải không được. Lưu Giám Viện cười ha hả nói, đều bớt giận, chiếu ta nhìn, lại nói mở là chuyện tốt, đạo lý càng biện càng rõ nha. Chí Ma, ngươi xem ở lão đạo trên mặt mũi cũng tỉnh táo một chút. Chiếu ta nhìn, Trương Giám Viện sự tình cũng không thể chỉ trách đến Tiểu Triệu Miếu Trúc trên thân. Tiểu Triệu Miếu Trúc có câu nói đúng có đạo lý. Không muốn giận chó đánh mèo nha. Chuyện năm đó, Lão Tống bị điều đi Cốc Dương, Tiểu Triệu Miếu Trúc cũng bị đuổi ra khỏi Vô Cực Viện. Nên gánh chịu trách nhiệm cũng gánh chịu, không cần thiết níu lấy không thả. Lão đạo ta cậy già lên mặt, Chí Ma nghe ta một lời khuyên, nên buông xuống liền để xuống. Người cũng nên nhìn xem tương lai, có được hay không? Nói thật, Triệu Nhiên đối với chuyện này là cực kỳ biệt khuất. Hắn cũng đã được nghe nói năm đó Cảnh Chí Ma tại Tây Chân Vũ Cung cưỡng ép chèn ép Vô Cực Viện cố sự. Muốn lấy chủ ý của hắn, căn bản không muốn cùng họ Cảnh bàn lại cái gì hòa giải. Nếu như nói thật hòa giải, Bạch Đô rằng năm đó cùng Cảnh Chí Ma trở mặt đây tính toán là cái gì? Đây là muốn đem Bạch Đô rằng đặt chỗ nào? Nhưng bây giờ trên đầu của hắn có Tống Giám Viện. Tống Giám Viện không lên tiếng, hắn không tốt cướp tỏ thái độ, mà lại hắn cũng cực kỳ thưởng thức vị này điều hòa Lưu Giám Viện. Không đành lòng ở trước mặt bác Lưu Giám Viện mặt mũi, cho nên cũng chỉ đành chịu đựng, chỉ thấy Cảnh Chí Ma trầm mặc hồi lâu, mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng nói, đã Lưu Giám Viện lên tiếng, ta Cảnh Chí Ma cũng không phải cái không nói không phải là người. Hóa giải chưa nói tới, ta có thể không truy cứu nữa Tống Giám Viện khuyết điểm. Nhưng có một điều kiện, nói, chỉ Triệu Nhiên, họ Triệu nhất định phải lăn ra Vô Cực Viện, về hắn Hoa Vân Sơn ngoan ngoãn tu đạo, không được xuống núi can thiệp Thập Phương Tùng Lâm sự tình. Nếu không đừng trách ta vô tình, Triệu Nhiên bật cười nói, ta thật muốn biết người có thể đối ta làm sao vô tình. Cảnh Chí Ma điềm nhiên nói, giám viện mối thù không thể không báo. Ngươi có thể thử một chút. Triệu Nhiên có chút tức giận, giận chó đánh mèo cũng phải có cái ranh giới cuối cùng. Đem Trương giám viện thù tính tới trên đầu của ta, thật sự là đầu óc bị lừa đá. Cảnh Chí Ma bỗng nhiên kích động lên, thế nào lại là giận chó đánh mèo? Không có ngươi cái này nhân, nơi nào có về sau quả? Như thế nào lại ra nhiều chuyện như vậy? Ai có thể muốn lấy được? Ai sẽ muốn lấy được? Đều là ngươi, hại chết giám viện. Triệu Nhiên lắc đầu thở dài, nói chuyện nói năng lộn xộn. Ta nhìn ngươi đã mê thất tâm trí. Tống Chí Nguyên một câu không nói, đứng lên nói, Lưu giám viện hảo ý, chúng ta áy náy, chỉ là làm sao, cáo từ trước, có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Lưu giám viện cười khổ nói, nhìn đến ta cái này cùng sự tình lão không làm tốt a. Đứng dậy chắp tay làm lễ, lập tức, Cảnh Chí Ma cũng mặt đen lên, không nói một lời đứng dậy rời đi. Lưu giám viện lắc đầu, khô tỏa thật lâu, lại đem Triệu Nhiên viết bức kia chữ triển khai, thầm nghĩ thật sự là chữ tốt. Chữ tốt, câu nói này cũng nói hay lắm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục